Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, trang 20. Hắn không có nhận ra Hoa Vinh Nguyệt tới, bằng không hắn sẽ không dùng loại này lãnh đạm ngữ khí, lại có lẽ bởi vì Hoa Vinh Nguyệt diện mạo cùng khí chất của nàng. Hắn thậm chí không có đối Hoa Vinh Nguyệt nói ra cái gì khó nghe nói, hào. Nếu ngươi có cái gì không thoải mái địa phương, liền kêu ta. Hoa Vinh Nguyệt một bên giúp đỡ nam nhân băng bó miệng vết thương, một bên nhẹ giọng nói, nam nhân như cũ lạnh lẽo, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có bởi vì thái độ của hắn mà không hài lòng, ngược lại có một tia may mắn, nàng xuyên qua đại đường. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong đám người. Chương 11 Sầu Ló Pách Thảo Đường. Thỉnh thoảng có người nói chuyện thanh âm từ trước mặt truyền đến. Một người nam nhân, hơn nữa là khóe mắt hạ có nốt ruồi đỏ nam nhân. Nhan Thịnh hỏi, là Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau chiên dược. Vạn Phù Liên trộm tới rồi nàng phía sau hỏi, người kia đôi mắt vì cái gì là màu đỏ à? Nàng không thấy qua cái loại này nhan sắc đôi mắt, cho nên phi thường tò mò. Tiêu Hàn trước đoạn nhật tử làm ra kia sự kiện, cho nên nàng không thế nào muốn đi hỏi hắn, liền tới đây tìm Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt ở bên kia lự dược cha, kiên nhẫn cho nàng giải thích một lần. Vạn Phù Liên nghe xong lúc sau tài lược hơi minh bạch một ít, bất quá cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng. Là một cái đối này toàn vô tiếp xúc người muốn lập tức lý giải rõ ràng vẫn là quá khó khăn, cho nên hắn đôi mắt chính là cái kia nhan sắc sao? Vạn Phù Liên cảm khái nói, cái loại này làm đôi mắt biến sắc dược như thế nào xứng a? Chúng ta cũng có thể làm ra tới sao? Như thế nào sẽ có làm người không có biện pháp khống chế muốn giết người bệnh? Nghe tới quá kỳ quái. Tẩu hỏa nhập ma người cũng không phải khống chế không được muốn giết người, mà là sẽ biến thành cố chấp cuồng hơn nữa có bạo lực khuynh hướng. Biểu hiện ra ngoài tình hình chính là đại bộ phận đều là sát nhân cuồng Hoa Vinh Nguyệt, nhưng thật ra tưởng hào hào lại giải thích một lần, nhưng là nghĩ nghĩ loại đồ vật này cùng nàng giải thích cũng không có gì dùng. Tiểu Liên, nàng cúi đầu hô một tiếng. Vạn Phù Liên bị nàng này một kêu làm cho sửng sốt. A, Hoa Vinh Nguyệt thực nghiêm túc nói, về sau thấy đôi mắt là màu đỏ, hoặc là giữa mày khóe mắt có nốt ruồi đỏ người, muốn chạy nhanh chạy, tẩu hỏa nhập ma người. Không có gì đạo lý nhưng giảng, có một cái tái một cái, tất cả đều là phi thường điên cuồng ra hỏa. Vạn Phù Liên bị Hoa Vinh Nguyệt thái độ cấp hơi chút kinh ngạc một chút, cũng không biết nghe không nghe hiểu. Cuối cùng trầm mặc một hồi mới nói, ngoặc kép, ân, thấy vậy tình cảnh, Hoa Vinh Nguyệt cũng không hề nhiều lời, nàng bưng vừa mới lự tốt dược đi ra ngoài. Ban đêm Hoa Vinh Nguyệt nằm ở trên giường, nhìn đen như mực trần nhà, có điểm mất ngủ, kỳ thật thiên dịch lâu bên trong người thường xuyên ngày đêm điên đảo. Hoa Vinh Nguyệt qua nửa năm ngày đêm điên đảo nhật tử, cũng coi như là hơi chút thói quen ban đêm. Hiện tại ngẫu nhiên buổi tối cũng sẽ thập phần tinh thần, nàng còn ở hồi tưởng ban ngày kia một màn. Kia rõ ràng lại là một cái ảo giác, là dịch linh lung để lại cho nàng ảo giác. Ban ngày thời điểm nàng cơ hồ đều sắp cho rằng chính mình bị thứ gì thượng thân. Nhưng là sau lại phản ứng lại đây kia chẳng qua lại là một loại ảo giác sau. Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, cái loại này lạnh băng lại đến xương cảm giác. Lúc này đây nàng là thật sự cảm giác được, phảng phất là một cái rắn độc lan tràn ở nàng trên người, quấn quanh tiến nàng xương cốt, muốn nuốt rớt nàng, chỉ như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt. Nàng lập tức liền minh bạch vì cái gì tẩu hỏa nhập ma người đều như vậy thích hành hạ đến chết người khác tới thỏa mãn chính mình. Cho dù nàng cảm nhận được rất có khả năng là trải qua rất nhiều lần suy yếu sau cảm giác, lại như cũ vẫn là như vậy đáng sợ. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt biết, Kỳ thật Dịch Linh Lung ngay từ đầu là không nghĩ biến thành dáng vẻ kia, theo Hoa Vinh Nguyệt ở trong ký ức phỏng đoán, Dịch Linh Lung thậm chí là một cái chán ghét giết chóc người. Nàng ngay từ đầu giết chóc chỉ là vì sinh tồn, đến sau lại hơi chút có quyền lên tiếng sau, trên cơ bản cũng đã rất ít giết người. Đây cũng là Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì có thể ở Thiên Dịch lâu đãi nửa năm, lại như cũ có thể ngừng nghỉ hỗn đến trốn đi nguyên nhân. Tây Môn Suy Tuyết một năm ra cửa sát bốn người, Dịch Linh Lung một năm giết người số lượng khả năng so Tây Môn Suy Tuyết còn muốn thiếu nhiều. Tới rồi nàng cái kia nông nỗi chỉ chú trọng chất lượng, không chú trọng số lượng. Khả xảo Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua lại đây thời điểm, Dịch Linh Lung năm ấy danh ngạch cũng dùng xong rồi. Cứ như vậy Hoa Vinh Nguyệt mới mơ màng hồ đồ qua một đoạn sống yên ổn nhật từ. Không thể nói có phải hay không một kiện chuyện may mắn, bất quá Hoa Vinh Nguyệt còn nhớ rõ đời trước làm Dịch Linh Lung trở nên như vậy thảm người. Kỳ thật ban đầu làm Dịch Linh Lung tẩu hỏa nhập ma cũng không phải nàng thâm ái nam nhân kia. Hắn là mặt sau Dịch Linh Lung càng lún càng sâu nguyên nhân. Nhưng là chuyện này ngay từ đầu lời dẫn cũng không phải hắn, ban đầu làm Dịch Linh Lung rơi vào đi chính là cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, giống rắn độc giống nhau nữ nhân. Nữ nhân kia hiện tại ở nơi nào, còn sống hay không đâu? Nghĩ đến đây, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng không cấm có chút nói thầm. Nàng kỳ thật cảm thấy nữ nhân kia cho dù chết nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng người kia quá điên rồi. Nào chỉ con bướm phiến một chút cánh nàng là có thể đem chính mình cấp lãng chết. Huống chi Hoa Vinh Nguyệt từ khi lại đây sau liền rốt cuộc không nghe thấy quá nàng tin tức. Đã từng kia một đoạn ký ức là nàng cảm thấy đáng sợ nhất đồ vật. Có lẽ cũng là nàng rời đi giang hồ lớn nhất nguyên nhân chi nhất. Hoa Vinh Nguyệt trước nay cũng chưa cùng bất luận kẻ nào nói lên qua nữ nhân kia sự tình. Ngay cả nàng chính mình đều không muốn ở trong lòng nhớ tới. Có lẽ là nàng cảm thấy không đề cập tới khởi người này, nàng đời này liền sẽ không cùng nàng có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng là sự tình hôm nay lại làm nàng nhớ tới người này. Đời này tốt nhất đều không cần tái kiến nàng. Hoa Vinh Nguyệt ngáp một cái, rốt cuộc lên đây một ít buồn ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi, rốt cuộc ngủ. Ngày hôm sau Tề Đại Phu lại đi nha môn, trở về thời điểm cấp Hoa Vinh Nguyệt bọn họ giảng bát quái. Hắn thần bí nói, các ngươi đoán ngày hôm qua nam nhân kia đều nói chút cái gì? Nói gì đó? Vạn Phù Liên thập phần cổ động hỏi, đầy mặt đều là tò mò. Hắn nói ngày hôm qua đánh bất tỉnh hắn chính là một cái vừa ốm vừa cao nam nhân, thấy không rõ trông như thế nào, nhưng là thân thủ phi thường hào. Tề Đại Phu lại thần thần bí bí nói, ngươi đoán xem ta lại đã biết cái gì? Cái gì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.